Chương 1961 quả nhiên, rất nhanh, hồn thú mà ảnh vô tà, vất vả gọi đến đã bị cổ tiên hạ ra giải quyết nhanh gọn. Trong lòng ảnh vô tà cười khổ không thôi, y khó mà thoát khỏi. Cục diện trước mắt chỉ có thể ỷ vào viện thủ khác. Đúng lúc này, sắc mặt của y hơi thay đổi, nhận được tin tức Mao Lục truyền đến. Phương Nguyên muốn hợp tác với ảnh tông. Sau khi Tử Sơn chân quân thức tỉnh, thống lĩnh toàn cục đã từng chủ động muốn hợp tác với Phương Nguyên. Đáng tiếc, Phương Nguyên vẫn luôn kiêng kỵ thủ đoạn tín đạo của ảnh tông. Mặc dù hai bên đều có lợi ích nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tiến triển chút nào. Ảnh vô tà không ngờ đến, vào lúc này Phương Nguyên bỗng nhiên muốn hợp tác với ảnh tông. Quá muộn rồi. Trong lòng ảnh vô tà cảm thấy đắng chát. Quá muộn. Không còn kịp nữa rồi. Phương Nguyên không biết đang ở đâu, còn ảnh tông thì đã ra tay, muốn cứu vớt bản thể. Mao Lục lại truyền tin. Bên phía Phương Nguyên cần một con cổ trùng tín đạo có thể trực tiếp câu thông với ảnh vô tà. Phương Nguyên và ảnh tông không thể câu thông trực tiếp, bình thường đều thông qua Mao Lục làm người trung gian. Bởi vì cổ tín dùng để trao đổi tin tức thường phải là một đôi. Như vậy, hai bên giao lưu với nhau sẽ để lại manh mối, có thể bị suy tính ra vị trí. Cho hắn đi. Ảnh vô tà suy nghĩ một lát, cũng không từ chối. Sau đó, âm thanh của Phương Nguyên vang lên trong đáy lòng. Ngươi chật vật quá nhỉ, ảnh vô tà, ngươi sắp bị hạ gia giết chết rồi đấy. Sát chiêu dẫn hồn nhập mộng của ngươi đâu? Tại sao lại không sử dụng? Ảnh vô tà nghe xong, hai mắt mở to, không khỏi giật mình. Phương Nguyên, y truyền tin lại, chẳng lẽ ngươi đang ở bên trong chiến trường này sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Nguyên cười ha hả, gọi hồn thú đến cũng không cần dùng linh tinh. Ngươi trước sau dùng 3 lần rồi, hiệu quả càng lúc càng kém, lại có nguy hiểm, hao phí tiên nguyên mà thôi. Ảnh vô tà chấn kinh, Phương Nguyên, ngươi quả nhiên đang ở đây. Đáng chết, ngươi cũng trà trộn vào. Ngươi trà trộn vào từ lúc nào? Mẹ kiếp, đối thủ của ta không phải ngươi. Nếu là ta, ngươi đã sớm chết rồi. Nói nhảm vô vị thì không cần, chúng ta tạm thời. Phương Nguyên dừng lại một chút rồi nói, hợp tác đi. Hợp tác? Nghe Phương Nguyên đề nghị, gương mặt ảnh vô tà không tránh khỏi có chút phức tạp. Quan hệ giữa Phương Nguyên và ảnh tông có thể nói là vô cùng rắc rối. Phương Nguyên thân là thiên ngoại chi ma, đã từng là quân cờ mà thiên ý an bài, được ăn cả ngã về không, trở về quá khứ phá hủy đại kế của ảnh tông. Thành công tranh đoạt cổ tiên thai chí tôn, Phương Nguyên và ảnh tông đã đứng ở thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Trong đại chiến núi Nghĩa Thiên, ảnh tông đại bại, hận không thể chém Phương Nguyên thành muôn mảnh. Nhưng Phương Nguyên đã lợi dụng đầy đủ thời gian và ưu thế của tiên thể chí tôn, trở nên cường thế hơn, bắt đầu truy sát đám người ảnh vô tà. Nếu không phải đám người ảnh vô tà biết nhìn thời thế, lại có phương pháp chạy trốn ưu việt, bọn họ đã sớm chết trong tay Phương Nguyên rồi. Sau chiến dịch sông Nghịch Lưu, Phương Nguyên đã lớn mạnh đến mức có thể chiến lại cổ tiên bát chuyển. Sau khi ảnh tông được Tử Sơn chân quân lãnh đạo, bắt đầu thay đổi sách lược, nguyện ý hợp tác với Phương Nguyên. Đây là bước tiến mới trong quan hệ giữa hai bên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bởi vì có những điều đó làm nền, khi Phương Nguyên đưa ra đề nghị hợp tác, ảnh vô tà nhẹ gật đầu, vậy thì hợp tác đi. Hợp tác với Phương Nguyên, ảnh vô tà cũng không bài xích. Chuẩn xác mà nói, y đã từng rất phản cảm, chán ghét và không hiểu tại sao Tử Sơn chân quân lại nói như vậy. Nhưng người cuối cùng rồi cũng sẽ thay đổi. Trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, ảnh vô tà vừa mới xuất thế, vẫn còn ngây thơ, hoàn toàn không có suy nghĩ hợp tác với tử địch. Khi ảnh tông cường thế, Phương Nguyên nhỏ bé như kiến, ảnh vô tà sẽ không não rút mà hợp tác với Phương Nguyên. Sau khi ảnh tông đại bại trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, ảnh vô tà cực kỳ hận Phương Nguyên, hai bên càng không có khả năng hợp tác. Ảnh vô tà chỉ ngày nhớ đêm mong làm thế nào để khôi phục lại vinh quang của ảnh tông trước kia. Nhưng khi thực lực Phương Nguyên không ngừng tăng lên, liên tiếp truy sát đám người ảnh vô tà, khiến bọn họ chật vật không chịu nổi, y không tránh khỏi sinh ra kiêng kỵ Phương Nguyên. Gần đây, Phương Nguyên một đường truy sát bọn họ đến Bắc Nguyên. Ảnh vô tà ngoại trừ kiêng kỵ Phương Nguyên ra, còn có thêm cảm giác sợ hãi. Đại chiến sông Nghịch Lưu, ảnh vô tà đã phát sinh một cảm xúc hoàn toàn mới với Phương Nguyên. Đó chính là bội phục. Phương Nguyên làm được chuyện mà ảnh vô tà không làm được. Nhân vật như vậy không uổng công thiên ý chọn chúng, đặc biệt trở lại quá khứ làm khó ảnh tông. Không phải mình không mạnh, mà đối thủ lại là Phương Nguyên. Sau khi ảnh vô tà có suy nghĩ này, chợt phát hiện ý thất bại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Hợp tác thế nào? Ta sắp không chống cự nổi rồi. Ảnh vô tà hỏi. Phương Nguyên cau mày, thái độ của ảnh vô tà vô cùng dứt khoát, khiến Phương Nguyên có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên ta sẽ ra tay trợ giúp các người. Thế lực thiên đình quá mạnh, chỉ có chúng ta liên thủ mới có nhiều hy vọng. Phương Nguyên thở dài một tiếng, bắt đầu câu thông với vị cổ tiên hạ gia đang tác chiến với ảnh vô tà. Rút lui. Tại sao ta lại phải rút lui? Đối thủ đã bị ta nắm rõ nội tình, ta đang nắm chắc phần thắng. Cổ tiên Hạ gia vô cùng không hiểu. Cổ tiên Diêu gia đang gặp nguy hiểm, cần ngươi hiệp trợ ngay lập tức. Nhanh đi, ta thống lĩnh đại cục, ngươi làm sao có được cái nhìn đại cục như ta? Phương Nguyên không hề khách sáo. Trong lòng cổ tiên Hạ gia vô cùng khó chịu nhưng ngại thân phận Vũ Di Hải. Bây giờ hắn lại khống chế cổ trận siêu cấp, chỉ có thể hừ lạnh trong lòng, quay người chạy đi. Ngươi giúp ta như thế nào? Mau ra tay đi chứ. Ảnh Vô Tà thúc giục, bỗng nhiên hai mắt mở to, vô cùng kinh ngạc nhìn đối thủ của mình bỗng nhiên lui về phía sau, dùng ánh mắt không cam lòng nhìn y rồi nhanh chóng bay đi. Kêu gào cái gì? Ta đang giúp ngươi đấy. Phương Nguyên nói vọng đến. Trong lòng Ảnh Vô Tà chấn động mãnh liệt, kêu lên, ngươi đừng nói người này do ngươi cải trang nhé. Hoặc hắn ta là người của ngươi. Đừng có nói nhảm. Nói đi, Ảnh Tông các ngươi rốt cuộc có kế hoạch như thế nào? Đừng nói cho ta biết, các ngươi không có chuẩn bị đằng sau nhé. Phương Nguyên lập tức hỏi. Ảnh Vô Tà cười khổ, hồi đáp, chúng ta đương nhiên là có chuẩn bị đằng sau rồi. Đó chính là ta. Ầm ầm. Một tiếng nổ kịch liệt. Khí lãng dâng trào. Tử Sơn chân quân từ trong hào quang đầy trời chui ra ngoài, nhanh chóng lao xuống phía dưới. Ngươi trốn cái gì? Đến chiến đi. Sau lưng, Long Công đuổi theo không bỏ. Lúc này, mái tóc dài của ông ta tung bay, cơ thể cường tráng đã thay đổi. Không chỉ sừng rồng trở nên sắc bén hơn, hai cánh tay cũng biến thành long chảo, đuôi rồng vung vẩy, toàn bộ làn da đều bao trùm một tầng vảy rồng dày đặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tử Sơn chân quân hơi chật vật nhưng ánh mắt vẫn còn rất tỉnh táo. Trong lịch sử ghi chép, Long Công chủ tu khí đạo. Bởi vì tuổi thọ thiếu, nên kiêm tu biến hóa đạo. Tử Sơn chân quân không ngừng suy nghĩ trong lòng. Nội thủ đoạn biến hóa đạo thôi mà đã cường hãn như vậy. Không hổ danh là nhân vật cùng cấp bậc với Bạc Thanh. Cứ để cho ông ta nếm thử một chiêu này. Nghĩ đến đây, Tử Sơn chân quân bỗng nhiên dừng lại, cực kỳ linh hoạt chuyển hướng bay xéo xuống. Cùng lúc đó, ông liên tục gảy 10 ngón tay, giống như đang gảy dây đàn. Vèo vèo vèo, tinh mang liên miên bất tuyệt từ đầu ngón tay ông bắn ra, vạch phá bầu trời bay về phía Long Công. Tinh mang sáng chói mắt, không chỉ tốc độ cực nhanh, khi phi hành trên không trung có thể kéo ra một cái đuôi dài mấy trượng, rất xinh đẹp. Long Công ừm một tiếng, cảm nhận được tinh mang màu tím nho nhỏ này không hề đơn giản. Ông ta vội vàng thôi động thủ đoạn công phạt nghênh đón. Nhưng tinh mang màu tím lại vô cùng linh hoạt, trực tiếp né tránh, xuyên qua khe hở thế công Long Công, một lần nữa đánh tới. Long Công nhìn thấy, không khỏi thầm khen một tiếng, đối phương không hổ danh tu hành chí đạo, sát chiêu tiên đạo phần lớn đều rất linh hoạt, đa dạng. Nhất là một chiêu này, có thể nói là nhân tài kiệt xuất. Về phương diện này, ta so ra còn kém hơn. Cổ tiên chí đạo từ trước đến nay suy nghĩ lúc nào cũng phong phú, am hiểu nhất là khống chế sát chiêu tiên đạo, tạo ra thế công phức tạp đa đoan. Ta cần chi phải dây dưa? Phát huy tối đa điểm mạnh, tránh điểm yếu mới là hành động sáng suốt. Long Công dứt khoát mặc kệ đám tinh mang màu tím, ỷ vào phòng ngự hùng hồn của bản thân, mạnh mẽ đâm tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, từ sâu trong đôi mắt Tử Sơn chân quân hiện lên thần quang. Rốt cuộc ta cũng trúng kế rồi. Thì ra ông ta vẫn còn sát chiêu này. Sau khi tiếp xúc với bất kỳ sát chiêu tiên đạo nào, đều có thể mang một số tin tức vụn vặt truyền đến cho Tử Sơn chân quân. Tin tức không trọn vẹn, không ngừng sát nhập, chính là sát chiêu tiên đạo huyền bí của đối thủ. Chỉ cần thu thập tin tức đầy đủ, Tử Sơn chân quân có thể đúng bệnh hốt thuốc, nhằm vào thủ đoạn phòng thủ của Long Công mà tiến hành đánh trả. Long Công dùng phương thức phản công. Sau khi xác nhận trình độ thế công tinh mang màu tím, ông ta lựa chọn làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là hợp ý Tử Sơn chân quân. Tử Sơn chân quân đối với việc Long Công phòng hộ cảm thấy đau đầu. Thu thập tin tức cần thời gian, vì thế Tử Sơn chân quân lại xuất ra một sát chiêu tiên đạo khác. Hai tay ông ta đẩy ra, rất nhiều sương mù được tạo ra, ngăn cản Long Công tiến lên. Long đồng Long Công lấp lóe tinh mang. Ông ta đánh giá vài lần, lập tức nhìn ra được hiệu năng của sát chiêu tiên đạo. Ông ta cười ha hà, trực tiếp xâm nhập vào trong sương mù màu tím nhạt. Trong nháy mắt, ông ta không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, hoàn toàn mất cảm giác phương hướng. Long Công quyết định dừng lại, lơ lửng đằng sau Phương Nguyên không nhúc nhích, sau đó há cái miệng rộng phát ra tiếng rồng ngâm. Long khiếu quấy động tứ phương. Sương mù màu tím không ngừng pha loãng, cho đến khi tiêu tán. Long Công một lần nữa nhìn thấy Tử Sơn chân quân đang không ngừng lui về phía sau, ý đồ kéo dài khoảng cách với Long Công. Long Công bật cười, bỗng biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tử Sơn chân quân. Ăn một quyền của ta đi. Long Công hét lớn, hữu quyền trực đảo. Đây không phải sát chiêu tiên đạo. Trong thời gian ngắn như vậy tập kích đến, Long Công cần tinh thần và tinh lực duy trì sát chiêu phòng ngự trên người. Cho nên ông ta không thôi động bất kỳ sát chiêu tiên đạo nào khác. Nhưng chỉ dựa vào cường độ nhục thân của ông ta lúc này, so với nắm đấm bình thường cũng đã có lực sát thương cao hơn nhiều. Ầm, Tử Sơn chân quân né tránh không kịp, bị một quyền của Long Công đánh trúng. Nhưng phần ngực bị nắm đấm đánh trúng bùng lên huyền quang, cũng không tạo thành tổn thương bao lớn cho nhục thể của ông. Trên người Tử Sơn chân quân đương nhiên cũng có thủ đoạn phòng hộ ưu tú. Dưới một quyền của Long Công, lông tóc Tử Sơn chân quân không tổn hao gì, đồng thời còn thuận theo lực đạo của một quyền này nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng sau một khắc, Long Công một lần nữa xuất hiện bên cạnh Tử Sơn chân quân, huy quyền trực đảo. Ầm, cảnh tượng lúc trước xuất hiện, nhưng Long Công rất kiên nhẫn. Mặc kệ Tử Sơn chân quân rút lui bao xa, ông ta đều có thể thuấn di, đấm cho Tử Sơn chân quân vài phát. Quyền thế của Long Công như nước thủy triều, liên tiếp không ngừng. Quyền ảnh tung bay bao phủ Tử Sơn chân quân. Tử Sơn chân quân giống như một quả bóng da, không ngừng bị Long Công đánh bay, nhất thời chỉ có thể bị động bị đánh. Trên người Tử Sơn chân quân không ngừng bạo tán kỳ quang, chống đỡ nắm đấm của Long Công. Quyền thế Long Công rất nhanh trở nên không còn đơn giản nữa. Loạn Long Quyền, một sát chiêu tiên đạo được thôi phát, nhưng hiệu quả không lớn. Long Công thầm nghĩ, một khi Loạn Long Quyền của ta đánh trúng đối phương, nhất định có thể khiến cho suy nghĩ trong đầu đối phương trở nên hỗn loạn. Nắm đấm liên tiếp không ngừng, tư duy của đối thủ cũng sẽ trở nên hỗn loạn, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng dùng trên người ông ta, hiệu quả căn bản không lớn. Đến cấp độ như Long Công, ông ta có thể dùng sát chiêu biến hóa đạo để bổ sung uy năng chí đạo. Nhưng nếu dùng trên người cổ tiên chí đạo Tử Sơn chân quân, lại khó tránh khỏi có chút múa rìu qua mắt thợ. Long Công đối phó những địch nhân khác, thường có thể dùng Loạn Long Quyền đánh chết. Nhưng đối phó với Tử Sơn chân quân chỉ có thể chiếm thượng phong mà thôi. Long Công đang thử thăm dò tạo nghệ chí đạo Tử Sơn chân quân, Tử Sơn chân quân cũng đang phân tích Long Công. Mặc dù ông ta bị đánh nhưng trong lòng lại vô cùng tỉnh táo, không hề có chút bối rối. Tam nguyên chí đạo niệm, ý, tình, Tử Sơn chân quân, đương nhiên có thủ đoạn có thể loại trừ tâm trạng phức tạp trong chiến đấu. Thân pháp của Long Công cũng là một sát chiêu tiên đạo, có thể giúp cho ông ta không ngừng thuấn di. Bên trong long đồng của ông ta còn thúc giục một sát chiêu tiên đạo khác, năng lực điều tra vô cùng mạnh. Sơ bộ suy tính, thân pháp của ông ta hiển nhiên không phải dựa vào ánh mắt để chỉ dẫn phương hướng. Chẳng lẽ, sau một khắc, Tử Sơn chân quân đột nhiên vỗ tay. Một sát chiêu tiên đạo được thôi động, vầng sáng màu tím nhanh chóng lan tràn chung quanh phạm vi mấy ngàn bước. Long Công đứng lại. Ông ta không thể lợi dụng thuấn di để đến sát bên cạnh Tử Sơn chân quân được nữa. Bị khám phá ra rồi sao? Tốc độ phản ứng đúng là nhanh. Cổ tiên chí đạo quả nhiên rất phiền phức. Long Công dừng lại thế công, thở dài trong lòng. Sát chiêu thân pháp này của ông ta là căn cứ vào long khiếu mà phát động. Âm thanh long khiếu bao trùm địa phương nào, ông ta cũng có thể thôi động sát chiêu thuấn di qua lại bên trong địa phương đó. Nhưng sát chiêu này có thời hạn hữu hiệu nhất định. Tử Sơn chân quân khám phá ra được điểm này, nhanh chóng sử dụng thủ đoạn chí đạo mô phỏng hiệu quả âm thanh, tịnh hóa hoàn cảnh chung quanh. Thân pháp Long Công không có đất dụng võ, vì thế mà mất đi hiệu lực. Đã như vậy, vậy thì thử một chiêu này. Long Công lơ lửng trên không trung, khẽ nhếch miệng. Hàm răng của ông ta bỗng nhiên gãy hai cái răng, theo gió nhanh chóng biến lớn. Trong chớp mắt, hai cái răng đã biến thành hai tuyết bạch long nha giống như loan đao. Long Công hít một hơi thật sâu. Chỉ sau thời gian mấy hơi thở, ông ta bỗng nhiên thôi động sát chiêu tiên đạo. Hồi toàn long nha. Hai tuyết bạch long nha nhanh chóng bắn ra, tốc độ còn nhanh hơn cả Tử Sơn chân quân, rất nhanh đã đuổi kịp. Long nha giống loan đao không ngừng quần nhau bên cạnh Tử Sơn chân quân. Mỗi một lần chém vào đều có thể chém ra kỳ quang chướng mắt trên người Tử Sơn chân quân. Muốn dựa vào thủ đoạn này mà kiềm chế ta sao? Răng rồng. Đây là sự khác biệt giữa thực thể và sát chiêu bình thường. Tử Sơn chân quân lập tức cảm nhận được áp lực gia tăng. Sát thương long nha chém ra không thể coi thường, Tử Sơn chân quân nhanh chóng ý thức được, nhất định phải giải khai sát chiêu tiên đạo này. Tử đại nhân đã sử dụng thủ đoạn đã có từ lâu của ông, nhưng vẫn bị Long Công ép vào thế hạ phong. Ảnh Vô Tà vừa phi hành vừa chú ý cuộc chiến giữa Tử Sơn chân quân và Long Công. Thị giác của y rất tốt. Dưới hoàn cảnh chiến đấu phức tạp như vậy, y vẫn có thể nhìn rõ cảnh tượng giao thủ của hai vị cổ tiên bắt chuyển. Cho đến trước mắt, hai bên vẫn còn thăm dò nhau. Rõ ràng, Long Công cường thế hơn Tử Sơn chân quân. Nếu bàn về chiến lực, Long Công có thể so sánh với Bạc Thanh. Tử Sơn chân quân tất nhiên yếu hơn một bậc. Mặc dù Tử Sơn chân quân cũng có chiến lực đỉnh phong trong số bát chuyển, thực lực của Tử đại nhân không ngừng yếu bớt, bởi vì lúc nào ngài ấy cũng phải thôi động sát chiêu tiên đạo, không ngừng chế tạo ra thuần mộng cầu chân thể tàn phẩm, đả thông mộng cảnh. Quá trình này cần ngài ấy không ngừng cắt hồn phách của mình, cực kỳ đau đớn. Ảnh Vô Tà cảm thấy lo lắng. Tử Sơn chân quân vốn không phải đối thủ của Long Công, bây giờ còn phải không ngừng chế tạo thuần mộng cầu chân thể Đợi đến lúc thủ đoạn của Tử Sơn Chân Quân bị Long Công thăm dò ra, đó chính là thời điểm Tử Sơn Chân Quân bị đánh bại. Nhanh nhanh nhanh, Ảnh Vô Tà không ngừng thúc giục bản thân. Tin tức này, y đương nhiên sẽ không nói với Phương Nguyên. Mặc dù hai bên hợp tác nhưng không hề ký kết bất cứ minh ước tín đạo nào. Ảnh Vô Tà vẫn không tin tưởng Phương Nguyên. Nhưng muốn ký kết minh ước, đừng nói tình huống lúc này không cho phép, cho dù tình huống cho phép, Phương Nguyên cũng không dám ký. Hai bên thật ra đều muốn hợp tác nhưng lại không tin tưởng lẫn nhau. Bởi vì đại địch thiên đình, không thể không dựa vào nhau mà hợp tác. Tìm được rồi. Ở hướng đông nam của ngươi có một quang kén đang định ngưng tụ thành hình, mau chóng đến đó đi. Lúc này, âm thanh của Phương Nguyên truyền đến. Ảnh Vô Tà nhìn thoáng qua, lập tức hơi do dự. Nếu dựa theo phương hướng mà Phương Nguyên đã chỉ, y nhất định sẽ xâm nhập vào bên trong chính đạo Nam Cương. Ở đó có rất nhiều cổ tiên chính đạo Nam Cương. Rốt cuộc Phương Nguyên có đáng tin không? Không phải dụ y rơi vào bẫy của hắn chứ? Ảnh Vô Tà không tránh khỏi do dự. Ta muốn hãm hại ngươi, vừa nãy đã để ngươi chết rồi. Phương Nguyên một lần nữa truyền âm, giống như biết được suy nghĩ của Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà không thể không thừa nhận, Phương Nguyên nói rất đúng, nhưng y chợt nghĩ, có lẽ Phương Nguyên không muốn giết ta mà là muốn bắt sống ta. Muốn bắt sống ta, tất nhiên phải bố trí một phen. Ở đó có lẽ có cổ trận, hoặc sát chiêu chiến trường thì sao? Nhưng lần này Ảnh Vô Tà lại lắc đầu, không tiếp tục do dự nữa. Y muốn đánh cược. Lúc này, y nhất định phải cược. Thuận theo hướng Phương Nguyên đã chỉ, y bay đi. Rất nhanh y bắt gặp một vị cổ tiên chính đạo Nam Cương. Gặp rồi. Trong lòng Ảnh Vô Tà hơi hồi hộp một chút. Vị cổ tiên chính đạo Nam Cương cũng phát hiện ra Ảnh Vô Tà. Nhưng đang định đánh tới Ảnh Vô Tà, sắc mặt người này bỗng nhiên thay đổi. Sau khi do dự một chút, lập tức mang theo biểu hiện khó hiểu, chủ động bay đi, nhường đường cho Ảnh Vô Tà. Tại sao lại như vậy? Ảnh Vô Tà khiếp sợ không thôi. Đây đã là lần thứ hai. Chẳng lẽ người này cũng là người của Phương Nguyên? Nhưng nếu là vậy, ánh mắt người này thay đổi cũng không ổn, rất quái dị, giống như không cam lòng, còn có chút tức giận. Ảnh Vô Tà càng nghĩ càng mơ hồ. Y tiếp tục tiến lên. Y lần lượt gặp hai vị cổ tiên chính đạo Nam Cương thứ ba, thứ tư nhưng bọn họ đều chủ động rút lui. Đương nhiên là kết quả mà Phương Nguyên đã khống chế. Hắn lợi dụng lý do quan sát toàn cục, điều động cổ tiên chính đạo Nam Cương, lý do thuyết phục rất đơn giản. Ví dụ như chỗ kia càng cần ngươi hơn, tiên hữu chỗ nào đó đang rơi vào hiểm cảnh, nguy cơ sớm tối, ngươi không đi, y sẽ chết, còn có ngươi không cần quan tâm gã tiên cương lục chuyển này, ta đã sắp xếp xong xuôi, cứ ở đằng sau chờ thu thập y. Đủ loại lý do khiến cho Ảnh Vô Tà tiến quân thần tốc, thuận lợi vô cùng. Ai sẽ không ngờ đến Vũ Di Hải lại cấu kết với Ảnh Tông. Cổ tiên chính đạo Nam Cương, ai có được năng lực đó? Lúc này, thiên đình còn chưa công khai thân phận thật sự của Phương Nguyên. Dưới sự trợ giúp của Phương Nguyên, Ảnh Vô Tà dần dần tiếp cận mục tiêu. Sao? Nơi này lại có một quang kén thành hình. Cường giả thất chuyển Dực Hắc Đình đột nhiên có phát hiện ngoài ý muốn. Điện quang nổi lên trên người hắn ta, kéo theo cơ thể nhanh chóng vọt về phía quang kén. Dừng tay. Ảnh Vô Tà vừa mới chạy đến, nhìn thấy cảnh này, lập tức gấp đến độ kêu to. Dực Hắc Đình cũng cảm thấy kỳ lạ, ngươi là ai? Tại sao lại xâm nhập nơi này? Tiếng kêu của Ảnh Vô Tà cũng không quấy nhiễu được hắn ta. Hắn ta cách quang kén càng lúc càng gần, mắt thấy sắp đắc thủ đến nơi. Nhưng sau một khắc, tầm mắt của Dực Hắc Đình đột nhiên thay đổi. Hắn ta bị cưỡng ép na di vào bên trong cổ trận siêu cấp. Vũ Di Hải đại nhân. Vừa nãy ta đang định. Sau khi Dực Hắc Đình kịp phản ứng, lập tức quát to lên. Đây quả thật là đồng đội heo mà. Hắn ta đã sắp đắc thủ. Ta biết nhưng có một chỗ cần chiến lực của ngươi hơn. Ngươi yên tâm đi, quang kén và kẻ địch kia, ta đã sớm chú ý đến. Ta sẽ xử lý. Phương Nguyên trực tiếp cắt ngang lời Dực Hắc Đình. Dực Hắc Đình đang định lên tiếng, bỗng nhiên tầm mắt lại thay đổi. Lần này hắn ta được truyền tống ra ngoài đến một nơi khác. Tên Vũ Di Hải này, ỷ mình điều khiển được cổ trận, tùy ý xem ta là quân cờ mà sai khiến sao? Hừ. Dực Hắc Đình vô cùng khó chịu, nhưng hắn ta cũng không hoài nghi dụng ý chân chính của Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không tùy ý na di hắn ta. Bên cạnh hắn ta đang có một vị cổ tiên Nam Cương, chúng phải độc thủ của Diệu Âm Tiên Tử. Dực Hắc Đình vội vàng tham chiến, ném khó chịu với Phương Nguyên ra đằng sau ót. Ảnh Vô Tà giống như đang nằm mộng. Nhìn thấy Dực Hắc Đình đang định ra tay với quang kén, y gần như tuyệt vọng. Nhưng sau một khắc, y giống như từ địa ngục bước lên thiên đàng. Sự chuyển biến này quá mức đột ngột, quá mức kinh hỉ. Ảnh Vô Tà như phát mộng. Sau khi kịp phản ứng, y dùng cổ trùng tín đạo liên lạc với Phương Nguyên, cao giọng hò hét, ngươi lại có thể điều khiển toàn bộ cổ trận siêu cấp. Bây giờ ngươi có thân phận gì? Phương Nguyên biết có giấu cũng không được, quyết định nói thẳng, còn có thể là thân phận gì? Hiện tại Vũ Di Hải chính là ta. Ảnh Vô Tà nghe xong, suýt chút nữa trợn rớt trong mắt. Câu trả lời này quá mức kinh người. Rốt cuộc là từ khi nào, vận dụng biện pháp gì, Phương Nguyên lại có thể thẩm thấu đến tình trạng như thế? Sau khi tiếp nhận sự thật này, Ảnh Vô Tà lại giật mình. Khó trách cổ tiên chính đạo Nam Cương đều chủ động nhượng bộ, còn có ánh mắt của bọn họ. Hiện tại nhớ lại, Ảnh Vô Tà có chút buồn cười. Nhưng rất nhanh, tim Ảnh Vô Tà đập nhanh hơn một chút. Phương Nguyên có thủ đoạn giải mộng. Hắn núp ở nơi này lâu như vậy, không ai phát hiện ra hắn. Nhất định là hắn có mưu đồ rất lớn và cũng có thu hoạch không nhỏ. Nguy hiểm thật. Nếu không phải mưu kế của Tử đại nhân tỉ mỉ, đánh chính đạo trở tay không kịp. Bằng không, có Phương Nguyên tọa trấn ở đây, đối với Ảnh Tông chúng ta là một phiền phức lớn. Nỗi lòng của Ảnh Vô Tà không ngừng thay đổi. Chấn kinh, giật mình, rúng động, cuối cùng y đã đến trước mặt quang kén. Luồng khí tức này, đây là quang kén thất chuyển. Ảnh Vô Tà kích động hẳn lên. Ta chọn, còn có thể sai sao? Ngươi còn không tranh thủ thời gian ra tay. Phương Nguyên cười nói. Ảnh Vô Tà gật đầu, bắt đầu thúc giục sát chiêu tiên đạo. Hiệu quả của sát chiêu này cực nhanh. Chỉ một lát, quang kén còn chưa thành hình đã ổn định, hoàn toàn ngưng tụ. Hồn phách Ảnh Vô Tà, còn có cổ trùng vùi đầu vào trong quang kén. Nhục thân tiên cương lực đạo lục chuyển đã bị bỏ qua. Quang kén phá vỡ, Ảnh Vô Tà thất chuyển xuất hiện. Đừng phản kháng, để ta tiễn ngươi một đoạn. Âm thanh của Phương Nguyên truyền đến. Ảnh Vô Tà nghe theo hắn. Sau một khắc, Ảnh Vô Tà đã được na di một đoạn thật xa, nhìn thấy Long Công và Tử Sơn chân quân kịch chiến. Không chút do dự, Ảnh Vô Tà thúc giục thủ đoạn vương bài. Sát chiêu tiên đạo, dẫn hồn nhập mộng. Long Công biến sắc. Chỉ một lát, ông ta đã rơi vào trong mộng của mình. Lập tức mất đi khống chế đối với bên ngoài. Tử Sơn chân quân ngây người, chuyện gì xảy ra? Là âm mưu sao? Nhưng chợt, ông nhận được tin của Ảnh Vô Tà truyền đến. Ta đến rồi, Tử đại nhân. Bây giờ ta đã là cổ tiên thất chuyển mộng đạo. Rất tốt. Tử Sơn chân quân không khỏi vui mừng. Phục bút chôn xuống rốt cuộc đã có thể khởi động. Quá trình có chút khó khăn trắc trở. Ta được Phương Nguyên trợ giúp mới đổi được tiên khu này. Hắn ta giả mạo thân phận Vũ Di Hải, điều khiển cổ trận siêu cấp Nam Cương. Hắn muốn hợp tác với ngài. Ồ, tinh mang bắn ra trong mắt Tử Sơn chân quân, rất tốt, mau đưa cổ trùng tín đạo của ta cho hắn. Ta cần nói chuyện trực tiếp với hắn. Dưới sự liên thủ của Phương Nguyên và Ảnh Tông, chiến cuộc dường như muốn đảo lộn. Long Công nhập mộng. Sau khi Ảnh Vô Tà có được tiên khu thất chuyển, lập tức bạo phát thực lực mạnh mẽ. Vừa ra tay đã cải biến được chiến cuộc cổ tiên bát chuyển. Long Công rơi vào mộng cảnh, không thể tự thoát được. Tử Sơn chân quân thừa cơ hội tốt, bắt đầu phản công mãnh liệt. Ầm ầm. Tiếng nổ không dứt bên tai, nhưng trên người Long Công lại hiện ra rất nhiều long ảnh. Mặt ngoài da thịt cũng có rất nhiều hình xăm rồng du động. Sát chiêu phòng ngự đúng là lợi hại. Nhất thời, Tử Sơn chân quân không có cách nào bắt được Long Công. Giống như Tử Sơn chân quân, Long Công cũng có rất nhiều thủ đoạn phòng hộ, đồng thời còn không thiếu sát chiêu cực kỳ ưu tú. Số sát chiêu này cùng loại với mộc giáp mà Bích Thần Thiên luôn tự hào. Sát chiêu biến thành đạo ngân, khắc ấn vào bên trong tiên khu cổ tiên, bình thường ẩn núp bất động, nhưng một khi gặp công kích, sát chiêu sẽ tự động thôi phát, không cần suy nghĩ cổ tiên thao túng, chỉ cần hao phí tiên nguyên cũng tương tự với quỷ không hay của Phương Nguyên. Quỷ không hay là sát chiêu đỉnh tiêm do đạo thiên ma tôn đích thân sáng tạo ra, nhưng một chiêu này, so với thủ đoạn phòng hộ mộc giáp của Bích Thần Thiên, hay của Tử Sơn chân quân đều ưu tú hơn một chút. Bởi vì quỷ không hay không chỉ tự thành một thể, mỗi giờ mỗi khắc đều không ngừng phát sinh tác dụng. Điều quan trọng là, nó không hao phí bất kỳ tiên nguyên nào. Không cần tiên nguyên cũng có thể thúc giục sát chiêu. Đây chính là thủ đoạn vô thượng của đạo thiên ma tôn. Người đại cổ phái vẫn không ngừng khám phá ảo diệu của nó. Vèo vèo. Hai luồng bạch quang không ngừng xoay tròn, chảm kích xuống người Tử Sơn chân quân. Là sát chiêu hồi toàn long nha của Long Công trước đó. Sau khi phát ra hai luồng kỳ quang, hai chiếc răng rồng không công mà lui, nhưng vẫn xoay quanh Tử Sơn chân quân như cũ. Tùy thời ra tay bất cứ lúc nào. Sát chiêu này không cần cổ tiên khống chế sao? Đúng là phiền phức. Tử Sơn chân quân hơi cau mày. Nhưng cũng may ta luôn thúc giục tinh mang. Tử Sơn chân quân hét lớn một tiếng, lỗ chân lông toàn thân trên dưới lóe lên vô số tinh mang. Tinh mang như bão tố bay ra, không ngừng vây quanh Long Công, nhưng vẫn bị phòng ngự trùng điệp trên người Long Công đánh tan. Nhưng từng đợt tin tức rót vào trong đầu Tử Sơn chân quân. Mau giết ông ta đi. Ảnh Vô Tà quan chiến từ xa, hô to trong lòng. Bên trong cổ trận siêu cấp, Phương Nguyên cũng luôn quan sát trận chiến giữa Tử Sơn chân quân và Long Công. Đúng là minh ngoan bất linh. Ma đạo sa đọa, ngươi đã không còn thuốc chữa. Giọng nói của Tử Vi tiên tử vang lên bên trong cổ trận siêu cấp. Phương Nguyên ra tay trợ giúp Ảnh Vô Tà, gián tiếp khiến Long Công nhập mộng.